Lý Kỳ không chút lưu tình cắt đứt lời của Hoàng Tín Nhân nói. Ngươi hoàn toàn không hiểu tình hình thực tế, mà đây là tính bừa, nói bừa. Ta cho các ngươi tư liệu tỉ mỉ về vụ mua bán lần này, không phải để ngươi đến kiểm tra sổ sách, mà là mời tam ty các ngươi phát cho chúng ta nguyên vật liệu thích hợp. Tài chính quân khí giám ta, ngươi dựa vào đâu mà tính sổ sách của quân khí giám ta? Hoàng Tiến Nhân bị Lý Kỳ mỉa mai một hồi, sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo. Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng nói, Lý Kỳ, lời này của ngươi mặc dù không sai, nhưng dù sao đây cũng là chức trách của Hoàng Ái Khanh. Trước đây cũng là như vậy, chỉ cần tam ty không can dự vào là được, ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng 80 vạn quan đó đi. Tống Huy Tông tuy rằng không thích hợp làm hoàng đế, nhưng dẫu sao cũng làm hoàng đế nhiều năm như vậy, thuật làm đế vương ông ta vẫn hiểu. Ông ta đồng ý để Lý Kỳ cho quân khí giám buôn bán, đó là vì lúc đó Lý Kỳ hứa hẹn với ông ta. Còn một điểm nữa chính là buôn bán của quân khí giám có thể thăng bằng được quyền lực trong tay tam ty, ngược lại tam ty có thể hạn chế được Lý Kỳ. Vâng. Lý Kỳ khẽ vuốt cằm nói tiếp. Vi thần không cần nhìn cũng biết, Hoàng đại nhân đã trực tiếp tính phí tồn của vũ khí cũ vào, thế cho nên nhiều hơn 80 vạn quan. Hoàng Tín Nhân nói, nếu không tính thì tính thế nào? Lý Kỳ cười nói, lần này ta còn muốn thảo luận cách nói này với Hoàng đại nhân. Hoàng thượng chưa bị, mọi người có biết tại sao ta lại bán toàn bộ vũ khí cũ đi không? Tống Huy Tông nói, cái này người đã từng nói, quân khí giám đã nghiên cứu chế tạo ra vũ khí mới thay thế vũ khí cũ. Ngừng một lát, ông ta lại quét mắt nhìn quần thần nói, chấm tuy rằng chưa nhìn thấy, nhưng từ xung phong nỏ mà nhìn ra, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích. Đa tạ Hoàng thượng tín nhiệm. Lý Kỳ thi lễ một cái rồi nói tiếp, nhưng đây chỉ là lý do thứ nhất, còn một lý do nữa đó là vũ khí trước đây của chúng ta hoàn toàn không thể dùng được. Vũ khí đại tống chúng ta đều hướng tới tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng vị thần từ khi nhậm chức đến nay đều chưa từng thấy vũ khí nào đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa chênh lệch quá nhiều so với tiêu chuẩn, dùng những thứ này đi đánh giặc thì đánh thắng sao nổi. Hoàng đại nhân, nếu ngươi không tin thì có thể tới kho vũ khí mà nhìn, hiện tại những vũ khí đó còn đặt ở trong đấy. Khuôn mặt của Hoàng Tín Nhân đầy mồ hôi nói, bảo ta làm những chuyện này làm gì, ta chỉ phụ trách phát tiền nguyên liệu cho các ngươi. Giọng nói nhỏ đi nhiều so với lúc vừa nãy. Lý Kỳ xòe hai tay ra nói, ngươi không biết, ta đây càng không biết. May mắn ta nhậm chức không bao lâu, nói cách khác khoản sổ sách này chỉ sợ đổ lên đầu ta. Ta nếu tiếp nhận trọng trách này, vậy thì nhất định phải để quân khí giám chúng ta mỗi một vũ khí phải đạt tiêu chuẩn. Hoàng thượng, thần nói đúng chứ? Tống Huy Tông sực rốt gật đầu. Đúng đúng đúng, người nói tiếp đi. Trong lòng thì lại thầm mắng, tiểu tử này quả thật rất khó ưa. Binh khí đại tống không hợp tiêu chuẩn, Tống Huy Tông thế nào lại không biết. Nhưng mới bị hoàng đế trước đây đã bắt đầu nghĩ cách ngăn chặn hiện tượng này, nhưng đều không có thu hoạch. Ông ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt. Hiện nay Lý Kỳ lại gỡ bỏ chuyện này, đây chính là đánh thẳng vào mặt ông ta mà. Lý Kỳ quét mắt nhìn đám người, gặp không ít sắc mặt cực kỳ căng thẳng, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói. Hoàng thượng, vi thần thật sự không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, mà cũng không thể truy cứu, nhưng vũ khí chất lượng kém quá quả thực là có. Nếu đưa những vũ khí này phát cho binh lính, không thể nghi ngờ là hại bọn họ. Nhưng nếu mất đi, tổn thất này chúng ta không gánh vác nổi. Vì thế vi thần mới tính toán bán vũ khí này cho các quốc gia khác. Nhưng những người khác không phải là kẻ mù, những thứ phẩm này ai cần chứ? Vì vậy bắt buộc phải tăng chất lượng của những vũ khí này lên. Hoàng thượng, chư vị, mọi người bây giờ có thể đến quân khí viện mà nhìn. Hiện nay tất cả thợ thủ công ở quân khí viện đang làm lại những vũ khí chất lượng kém. Gia công này chỉ tăng chứ không có giảm, hơn nữa lại tốn rất nhiều nhân lực. Xin hỏi Hoàng đại nhân có thể tính khoản tiền này vào không? Chắc người không định lại tính lên đầu ta chứ? Vậy ngươi giết ta rồi, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Những lời này vừa nói xong, Hoàng Tín Nhân làm sao dám hò hè nữa. Dù sao vũ khí chất lượng kém không khỏi có liên quan đến rất nhiều đại thần, hơn nữa cũng có liên quan rất lớn với gã. Chẳng may nếu cứ tiếp tục tranh luận, Lý Kỳ bất cứ giá nào cũng phải truy tìm nguồn gốc, gã cũng gánh không nổi. Đến lúc kết án trần từ rồi, Lý Kỳ nắm chắc phần thắng trong tay, liền ôm quyền nói. Hoàng thượng, thật ra Hoàng đại nhân cũng nói không có sai. Chúng ta liền kiếm được tiền nhiều hơn thế, chỉ là không hóa thành bạc trắng thật. Lý Kỳ chịu thánh ân, tiền kiếm được chính là 100 vạn quan, kính xin Hoàng thượng giáng tội, miễn chức vi thần ở quân khí giám. Vi thần cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề, động một chút mà mấy chục vạn quan không cánh mà bay, mà nhiều lần như vậy tim vi thần chắc không chịu nổi mất. Quả thật là không dám giấu giếm, mấy ngày này đã khiến cho thần kinh vi thần hỗn loạn, đêm không say giấc, giả nô đi rất nhiều. Vậy kính xin hoàng thượng để người khác thay thế vi thần. Vô sỉ, chỉ là 100 vạn quan, người thế này chính là tuyên bố tranh công nhà. Nếu người thực sự nghĩ như vậy, lúc trước cần gì tốn công sức nghĩ cách đoạt lấy quân khí giám. Tiểu tử này rõ ràng là ỷ vào hoàng thượng sẽ không đời nào bãi miễn chức vụ của người. Thái dù, Hoàng Tín Nhân nhìn dáng vẻ oan ức của Lý Kỳ, hận không thể đi lên cho hắn một cái tát đập chết hắn. Tống Huy Tông trong lòng cũng nén giận, không nhịn được khẽ trừng mắt với Hoàng Tín Nhân, dường như đang nói, sự tỉnh ngươi không biết rõ cũng mạc lên tấu, ngươi muốn chấm xuống đài thế nào đây? Ánh mắt của Hoàng Tín Nhân buồn bực đỏ hồng lên cúi đầu, bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Tống Huy Tông miễn cưỡng mỉm cười, hòa ái dễ gần nói,

Lúc trước sau khi Ái Khanh nhậm chức, triều đình chẳng những không giúp được gì cho Ái Khanh, ngược lại còn để Ái Khanh tự mình bỏ tiền giúp triều đình quản lý tốt quân khí giám. Hiện giờ nên làm như thế, nên làm như thế. Dựa vào, không nghĩ đến ngươi hóa ra lại đạo đức giả như vậy. Rõ ràng là không muốn móc số tiền này ra, còn cố tình đẩy ta để ngụy trang, lại nói đường đường chính chính như vậy. Nhưng mà ta thích. Quần thần hai người này thật là ăn ý với nhau nha. Người còn lại tuy rằng đã biết rõ nhưng đều không có cách nào khác. Chỉ có thể nói là quân thần hai người này quá vô sỉ rồi. Lâm triều kết thúc, kế tiếp là đến lúc chia tiền lãi. Lý Kỳ cùng với Tống Huy Tông đi tản bộ trong Long Đình Viên. Tống Huy Tông mặt mày hớn hở cười nói, hey, Lý Kỳ, tiếp theo người định làm gì? Ngụ ý đơn giản chính là hỏi Lý Kỳ định dùng số tiền này như thế nào. Bởi vì dù sao ông ta cũng là hoàng thượng, chỉ có thể để Lý Kỳ giúp ông ta bảo quản số tiền này, cho nên ông ta buộc phải biết số tiền này sẽ được dùng như thế nào, dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Lý Kỳ này tự nhiên hiểu được trong lòng của Tống Huy Tông, nghiêm mặt nói, hoàng thượng, trong 200 vạn quan này, trong đó có cả phí tổn, chính là quân khí giám chúng ta nợ quốc gia, cho nên một phần tiền này phải ngay lập tức đổi thành vũ khí, bổ sung vào kho quân khí. Về phần trong 100 vạn quan kiếm được, vi thần dự định rút ra 50 vạn quan mở rộng thêm quân khí giám. 50 vạn quan, Tống Huy Tông nghe mà lòng đau như cắt nói, cần nhiều tiền như vậy sao? Lý Kỳ gật đầu, hoàng thượng, quân khí giám chúng ta bây giờ tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng như vậy, mở rộng là điều phải làm. Vi thần dự định xây dựng thêm 3 quân khí viện quy mô tương đương ở kinh thành tại phía nam phủ Giang Ninh, Kiến Châu và phía tây bắc phủ Phượng Tường. Như vậy vận chuyển vũ khí đến các quốc gia khác cũng thêm thuận tiện, hơn nữa còn có thể kịp thời cung ứng quân bị vật tư cho quân đội đại tống của ta. Còn nữa, chúng ta không phải là một vụ mua bán, những thứ này đều thuộc tài sản cố định, rất nhanh có thể kiếm trở về. Đến lúc đó chỉ thấy tiền vàng của các quốc gia khác không ngừng chảy vào đại tống của chúng ta. Tống Huy Tông gật đầu qua loa nói, người nói rất có lý. Lý Kỳ bèn rèn sắt khi còn nóng, nói, không chỉ như thế, Bí Thần còn tính xây dựng một xưởng đóng thuyền lớn nhất thế giới ở Phúc Châu. Xưởng đóng thuyền lớn nhất, Tống Huy Tông kinh hô, Lý Kỳ gật đầu nói, hoàng thượng, người làm ăn nói chuyện làm ăn. Những thứ như cung nỏ hay là gì đó quá nhỏ, phí tổn lại tính được, chúng ta đều biết, khách cũng biết, vậy thì không thể đứng giữa thành món lời cách xù. Như thế mà còn không gọi là món lời cách xù. Tống Huy Tông làm hoàng đế mà lòng tâm vẫn không chịu được, vội hỏi, vậy cái gì mới được gọi là món lời cách xù? Ngược lại, chậm muốn nghe xem cao kiến của ngươi. Thuyền à? Lý Kỳ ha hả nói, hoàng thượng, ngoài trừ cung nỏ ra, kỹ thuật chế tạo thuyền của đại tông chúng ta đã đạt tới đỉnh cao, không có gì sánh bằng, đây chính là tiền. Nhưng trước tiên bệ hạ phải đưa kỹ thuật chuyển đổi thành tiền. Hiện giờ trên đại lục chiến tranh đang nổi lên bốn phía, không có một nơi nào có thể sống yên ổn, nhưng có thể đoán được là sau này đường biển chắc chắn sẽ phát triển, hơn nữa sẽ còn với tốc độ rất nhanh chóng. Nếu chúng ta có thể đi đầu phát triển mạnh mẽ buôn bán trên biển, như vậy thì thuyền không thể thiếu được. Trước tiên chúng ta không tính đến thuyền chiến, chỉ tính đến thuyền hàng bình thường cũng không đủ cung cầu rồi, hơn nữa thuyền lớn như vậy ai biết được phí tổn sẽ là bao nhiêu, đến lúc đó là bao nhiêu còn không phải chúng ta tự nói sao? Tống Huy Tông nghe xong hít mạnh một hơi khí lạnh, ngẩn ngơ trong giây lát, bỗng nhiên ha hả nói, người nói không sai, kỹ thuật chế tạo thuyền của chúng ta đích thật không ai bằng. Chỉ cần nói đến chiếc thuyền tầng kia cổ trẫm, giả sử nước ngoài nhìn thấy đều khen quá tinh xảo và quá đẹp. Tốt tốt tốt, người ngay lập tức đi làm, trẫm chắc chắn ủng hộ người. Tuân mệnh. Lý Kỳ ôm quyền nói, nghĩ thầm rằng người thành công vĩ đại chính là phải giỏi lừa dối. Thật ra Lý Kỳ vẫn luôn cho rằng đối với tình trạng thiếu ngựa của đại tống mà nói, hải chiến có lẽ thực sự cũng là một con đường thoát hiểm, dù sao gót sắt của Kim Quốc cũng không thể chạy trên biển được. Tống Huy Tông cười ha ha, chợt nhớ tới điều gì nhỏ giọng nói, đúng rồi, hôm qua nghe Hoản Nhi nói, sở dĩ người muốn hợp tác với đại lý mà có một ý khác, không thể nào. Thái tử này thế nào mà lại không giữ bí mật như vậy, bát tự còn chưa bật lên, tên tiểu tử nhà ngươi đã bẩm báo với hoàng thượng, ngươi bảo ta làm sao mà đi lừa được đây. Lý Kỳ trầm ngâm trong giây lát, chợt nói, hoàng thượng, sự tồn tại của đại lý và Nam Ngô từ trước đến nay vẫn luôn là tai họa ngầm của chúng ta, không thể lưu lại được. Tống Huy Tông nhướng mày thở dài. Đại lý tạm thời không nói đến, Nam Ngô thì thực sự rất kinh khủng. Chỉ có điều, đại tông chúng ta mỗi lần xuất binh đều không tấn công được mà phải lui về. Nói đến đây, ông ta liếc mắt một cái nói, người có cách gì không? Lý Kỳ nói, tạm thời chưa có đối sách cụ thể, nhưng vi thần cho rằng đối phó với Nam Ngô tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Đánh lâu dài với chúng ta không có lợi, nhưng tình hình trước mắt căn bản không cho phép chúng ta làm như vậy, cho nên vi thần mới nghĩ trước tiên nên bồi dưỡng Đoàn Chính Nghiêm, giúp y đoạt lại quyền lực trong tay Cao Thị, sau đó lợi dụng đại lý làm tiêu hao Nam Ngô, bọn chúng làm lá chắn phía trước, chúng ta ở phía sau ủng hộ phía sau, từ đó chúng ta có thể ném đá giấu tay, một khi thời cơ đến chúng ta có thể xuất binh cùng đại lý hai mặt tấn công, hoàn toàn tiêu diệt Nam Ngô. Tống Huy Tông nghe xong trầm ngâm nói, vậy đại lý thì sao? Lý Kỳ nói, Đến lúc đó Nam Ngô không còn, đại lý cũng không khác là bao. Hơn nữa, Đoàn Thị cai quản đất nước không tốt lắm. Là một quốc vương, ngay cả mấy chục vạn quan cũng không lấy ra được, còn không bằng hoàng thượng giúp bọn họ cai quản đi. Câu chém gió này không nghi ngờ gì đã lấy được lòng của Tống Huy Tông ngay lập tức. Lòng Nhàn vui mừng, bật cười ha ha, nhưng cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ nói: "Vậy người đã có kế hoạch rồi?" Lý Kỳ lắc đầu nói: "Vi thần cũng là ngẫu nhiên nghĩ ra, tạm thời chưa có kế hoạch cụ thể, hơn nữa việc này không cấp được, phải đi từng bước một." Tống Huy Tông gật đầu, hai mắt đột nhiên lóe sáng, trong nháy mắt ông ta trở nên càng giống một vị hoàng đế, chậm rãi nói: "Hành động này liên quan đến Giang Sơn xã tắc Đại Tống ta, người phải để tâm vào." "Vâng." Sau khi đi ra khỏi hoàng cung, Lý Kỳ vốn muốn trực tiếp đi quân khí giám, nhưng cơ thể mệt mỏi nói cho hắn biết về nhà nghỉ ngơi một chút mới là hành động sáng suốt. Tần phủ. "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi." Trần Đại Nương thấy Lý Kỳ trở về vội ra nghênh đón, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Lão thần cũng không biết, ngài vào xem sẽ rõ." Lý Kỳ sửng sốt, thân bí như vậy, một bụng hiếu kỳ đi tới tiền sảnh, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người, toàn là nam nhân, khoảng 17-18 người. Nhỏ nhất ước chừng khoảng 20 tuổi, lớn nhất cũng khoảng hơn 30, ai ai cũng phong lưu khoáng đạt, anh tuấn tiêu sái. Liếc mắt nhìn một cái, không phải là con nhà quan thì cũng là con nhà giàu mới nổi. Có mấy người còn tao nhã cầm cây quạt, không biết lấy ở đâu ra vẻ tinh tướng. "Cái tình huống quái gì đây? Dám phe phẩy quạt trước mặt ta?" Lý Kỳ nổi giận, sờ sờ vào giỡn eo, hôm nay quyền mất không lấy cây quạt của hoàng thượng ra rồi. Nhưng trời lạnh như vậy, ai lấy quạt chứ? "Lý sư phó." Những người đó đều biết Lý Kỳ. Thấy Lý Kỳ đến đều đứng dậy chắp tay chào hỏi, nhưng trong mắt những người này đều mang theo vài phần thù địch. Điều này càng khiến cho Lý Kỳ mù mờ không biết chuyện gì. Lý Kỳ mờ mịt chắp hai tay hành lễ với mấy người đó. "Lý Kỳ, chết tiệt, sao mấy tên đó cũng đến đây?" Lý Kỳ cả người khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn lên, cực kỳ sợ hãi. Thấy tứ tiểu công tử đều đến đông đủ, hắn tự véo mình một cái, mồ hôi đổ ròng ròng, hoảng sợ nói: "Sao các người cũng tới vậy?" Hồng Thiên Cửu ha ha nói: "Chúng ta..." Cao nhà nội vội bịt miệng y, sau đó cười hì hì với Lý Kỳ: "Chúng ta đến tìm ngươi chơi thôi." "Mẹ nó, sao ngươi không tìm quả phụ mà chơi, tìm ta làm gì, lừa ai đó?" Lý Kỳ tức giận nói: "Thế thì xin lỗi, ta không rảnh." Cao nhà nội chẳng những không bực mà còn ha hả nói: "Không sao không sao, chúng ta sẽ ngồi đây chờ, chờ ngươi có thời gian rảnh. Chúng ta ra ngoài tìm thú vui, có quỷ, nhất định là có quỷ, nếu bọn chúng ở lại đây ta phải sức lại tinh thần." Lý Kỳ liếc nhìn Phan Thế Bạch, Phan Thế Bạch lập tức ngẩng đầu, dường như đang nói: "Ngươi đừng nhìn ta, ta có biết gì đâu." "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Kỳ quét mắt nhìn đám đông nói: "Các vị đến Hàn Xá là có chuyện gì vậy?" Không một ai trả lời. "Này, các ngươi không để ta vào mắt à?" Lý Kỳ gọn gàng dứt khoát nói: "Nếu không có chuyện gì, vậy mời các vị đi về cho, muốn làm gì thì đi làm đi." Bỗng có người nói: "Đây cũng không phải là nhà ngươi, còn nói là Hàn Xá, thật không biết xấu hổ." Âm thanh không lớn nhưng ngược lại, Lý Kỳ nghe thấy một cách rất rõ ràng, hai mắt trừng to nói: "Nhà nội, lời này của ngươi là ý gì?" Cao nhà nội lý lẽ hùng hồn nói: "Chủ nhân của ngôi nhà này họ Tần, không phải họ Lý." Mọi người đồng thời gật đầu: "Chết tiệt, xem ra tên ngốc này đã tiến hóa nhỉ, đã biết lợi dụng sơ hở rồi." Lời vừa nói ra, ngược lại Lý Kỳ không làm gì bọn chúng, hừ một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, gọi Trần Đại Nương tới hỏi nhỏ: "Đại Nương, bà thành thật với ta, rốt cuộc bọn chúng tới làm gì?" Trần Đại Nương buồn bực nói: "Lão thần thật sự không biết, bọn họ nói muốn gặp phu nhân, nếu không thì không đi." "Phu nhân?" Lý Kỳ kinh ngạc nói: tìm phu nhân làm gì?" "Cái này lão thần không biết." "Vậy phu nhân đâu rồi?" "Phu nhân đang cùng với Triệu phu nhân ở nhà sau." "Ta biết rồi." Lý Kỳ lập tức đến nhà sau, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi thẳng vào. Chỉ thấy Tần phu nhân cùng với Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh lò lửa, trong tay cầm một cuốn sách bằng trúc. Tần phu nhân hoảng sợ khi thấy Lý Kỳ đột nhiên xông vào, ổn định lại tâm thần, không hài lòng liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Ngươi dù gì cũng là đại quan tam phẩm, hấp tấp lỗ mãng như vậy, còn ra thể thống gì?" Xin lỗi, ta có nguyên nhân mà." "Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng ở đây à?" Lý Thanh Chiếu mỉm cười gật đầu, cử chỉ tao nhã, động lòng người trước sau như một. Hiện giờ Lý Kỳ cũng không rảnh cùng với Lý Thanh Chiếu lôi kéo làm quen hỏi vội: "Phu nhân, những người bên ngoài tới làm gì vậy?" Trong đôi mắt đẹp của Tần phu nhân thoáng qua sự chán ghét, thản nhiên nói: "Không cần để ý tới bọn họ." "Ngược lại ta không nghĩ ra lý do, nhưng mấy tên vô lại đó không đi cũng là một vấn đề đó. Vậy ngươi đợi bọn chúng đi đi." "Đuổi? Không ngờ phu nhân cũng dùng tới chữ này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi." Con ngươi của Lý Kỳ đảo trái đảo phải một hồi, nghĩ thầm: "Bọn chúng đến tìm phu nhân, nhưng phu nhân ngoại trừ đẹp tựa chim sa cá lặn, dáng người thon thả, thi thử ca phú, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, thì không có bất cứ sở trường nào. Nếu liên quan đến kinh doanh buôn bán thì không phải tới tìm ta chứ, chẳng lẽ..."

Tuy nhiên thằng nhãi này thật đúng là nói rất đúng, Cầu Ca chính là lão đại Tam Nha, ai dám động đến con của ông ta. Cả người đều run rẩy lên, hận không thể đem cái thằng nhãi này chém thành trăm ngàn mảnh. Trầm giọng nói, nhà nội, Tiểu Kiều, bốn các người tới đây một chút. Hắn nói xong cũng không đợi Cao nhà nội đáp lời, liền xoay người đi ra phía ngoài. Hồng Thiên Kiều nói, ca ca có đi không? Tứ tiểu công tử ta đã từng sợ ai, đi. Cao nhà nội hừ một tiếng, nện bước bá vương chạy theo ra phía ngoài. Đi ra đến bên ngoài, Lý Kỳ cũng không theo chân bọn họ chơi xấu, dù sao đều là biết người biết ta rồi, buồn bực nói. Sự tình ngọn nguồn ta đã biết được, mấy người các ngươi chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Cao nhà nội vội theo thói quen vuốt ve đóa hoa hồng trên tóc mai, cười dâm đãng nói, lúc trước ta nghĩ đến thần phu nhân đã là người của ngươi, đây chẳng qua là ngươi tự cho là thế, ta nói ta cùng thần phu nhân là trong sạch đấy, hiện tại ta biết rồi, một khi đã là như vậy, vậy ta đương nhiên được đến đây. Tiểu Kiều, ngươi nói có đúng không? Ờ, đúng vậy, đúng vậy. Đúng mọi người, Lý Kỳ nói. Nhà nội, không phải ta đã kích ngươi, ngươi cũng đã gặp tần phu nhân rồi, ngươi cho rằng nàng ấy sẽ coi trọng ngươi sao? Cao nhà nội hì hì nói. Chính vì gặp qua, ta mới đến đây, chứ ngày từ sắc kia của tần phu nhân, trăm ngàn dặm mới tìm được một người. Nếu lúc trước ta gặp được, ta sớm đã tới rồi. Lý Kỳ à, việc nam nữ hoan ái này à, ngươi không hiểu đâu. Đầu tiên đến làm cho nàng nhìn thấy thành ý của ta, về phần có nhìn được hay không, đó lại là chuyện khác nha. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, không sai không sai, ca ca trước kia bị quả phụ đuổi ra cửa không ít, cũng gặp được không ít khối thịt ngon. Thần hồ của Cao nhà nội chấn động giận dữ thét, Tiểu Kiều, người nói cái gì thế? Hồng Thiên Kiều vội vàng quay nghiêng mặt đi, giả vờ ngây ngốc. Tên này thực sự là kẻ lõi đời rồi. Lý Kỳ biết rằng đã tìm được một chỗ để đột phá, đơn giản không thèm để ý tới y, quay sang phía Hồng Thiên Kiều nói, Tiểu Kiều, người trong suy nghĩ của ta vẫn luôn thuần khiết đấy, người tại sao cũng tới chứ hả? Hồng Thiên Kiều nói, chính như lời của ca ca nói đó, ta dù sao cũng không có chuyện gì, liền đi thử vận may. Người có biết bây giờ người đang làm chuyện gì hay không? Chính là ăn mày mà đòi xôi gấc. Lý Kỳ nổi giận đến tóc cũng dựng đứng hết cả lên, quay sang phía Sài Thông nói, Sài quan nhân, ta cũng vẫn coi ngươi là bậc quân tử. Sài Thông không đợi Lý Kỳ nói xong đã nhấc tay Tào Nhã nói, ta vốn là quân tử, chỉ bởi vì cái gọi là yêu được thục nữ, quân tử hào cầu, còn mẹ nó chứ. Lý Kỳ dựng lên một ngón giữa, dù sao đối phương cũng không hiểu, lại quay sang hướng Phan Thiếu Bạch nói, Thiếu Bạch, ngươi nhất định là bị bọn họ kéo tới đi. Phan Thiếu Bạch lắc đầu cười nói, ta cùng với Vương Tam Nương môn đăng hộ đối, vì sao không thể tới? Còn Vương Tam Nương, ngươi nằm mơ đi. Lý Kỳ cắn răng nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngươi lấy đâu ra tới cầu hôn chứ? Ngươi rõ ràng chính là hám tài sản của thần phu nhân. Phan Thiếu Bạch khoát tay nói, ơi, cũng không phải, cũng không phải. Lý Kỳ, Phan Lâu ta và Tứ Tiên Cư vẫn luôn là liên minh, nếu có thể thân thiết càng thêm thân, thành tựu một đoạn giai thoại chẳng phải là đẹp quá hay sao? Giai thoại, ta xem là oan nghiệt đi. Lý Kỳ giận quá hóa cười, liếc mắt nhìn quét bọn họ một cái nói, tốt tốt tốt, các người theo ta chơi một bộ này, chứ không phải bức ta dùng đến tuyệt chiêu. Hồng Thiên Kiều vui vẻ nói, hơ, gì tuyệt chiêu? Nhưng kiểu âm chân kinh kia mau dùng đi, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lão tử sắp điên rồi. Tứ tiểu công tử này rõ ràng chính là tứ tiểu quái thai nhỉ? Lý Kỳ lộ ra một nụ cười mỉm mê người, thản nhiên nói, Mã Kiều, chuyện gì? Lý Kỳ chậm rãi nói, ngươi lập tức sai người đi Thái úy phủ Hồng Vạn Đổ Phương, mời Thái úy Bát Kim Thúc tới đây thương lượng chuyện liên minh đá cầu xuôi nam. Ồ, mặt khác lại đi Kim Lâu nói cho Trương Nương Tử kia, hay nói là Tứ Tiên Cư chúng ta tính toán cùng nàng hợp tác. Còn có phái người tung ra lời đồn rằng Sài tiểu quan nhân mặt dài mày dạn cuốn quýt lấy thần phu nhân, ý muốn chiếm lấy dân phụ. Hả? Mã Kiều kinh sợ một tiếng, thầm nghĩ, điều này cũng quá là ác độc đi à nha. Vậy cũng được sao? Cao nhà nội lúc này kêu lên, Lý Kỳ, ngươi rất không hiểu đạo nghĩa giang hồ đó nha, chuyện gì cũng không thể kiện lên cha mẹ, đây là quy củ mà. Hồng Thiên Kiều nói, đúng đấy, hành động này quả là vô sỉ rồi. Lý sư phó, ngươi đây là công tư, chẳng phân biệt được hả? Phản Thế Bạch vội la lên. Sai Thông lại nổi trận nôi đỉnh nói, nói xấu Lý Kỳ, ngươi đây là muốn phá hư thanh danh của ta, quá là ác độc rồi. Lý Kỳ làm như là không có nghe thấy, thản nhiên nói, Mã Kiều, ngươi còn không mau đi. Đợi đã. Cao nhà đội khoát tay, giận trừng trừng Lý Kỳ chỉ chốc lát, nói, chúng ta đi. Đợi đã. Lý Kỳ đột nhiên giơ tay ra, chỉ phía sau cửa nói, cảm ơn. Sai Thông không dám tin nhìn Lý Kỳ nói, bọn họ lại không phải chúng ta gọi tới, liên quan gì đến chúng ta chứ? Cao nhà nội giận dữ hết, Lý Kỳ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mã Kiều, ta biết rồi, đi cá với cha mẹ bọn họ. Phan Thế Bạch thật đúng là sợ Lý Kỳ cùng với Kim Lâu liên kết, vội cười làm lành nói, hơi nhà nội Sài Thông, chúng ta tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa thần phu nhân chúng ta cũng quen biết,

muội thực sự không thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào mà có thể khiến vị mẫu thân kia bỏ xuống con của mình. Lúc ấy muội lập nhiều lời thề đối với đứa bé kia, nếu không thể thay đổi ở đây hết thảy, muội tuyệt không rời khỏi. Có lẽ lời thề này có chút tùy hứng, thậm chí có chút tự đại. Một nữ tử như muội có năng lực làm chuyện gì cơ chứ? Nhưng muội thực sự không thể tha thứ chính mình cứ như vậy mà đi. Hy vọng đại ca huynh có thể hiểu được thất nương, cũng ủng hộ thất nương. Kỳ thật điều muội nói chỉ là một góc của băng sơn, chỉ vì trong thư Trình Nhị Ca đã viết rõ hết thảy, cho nên muội cũng không có nói tỉ mỉ nữa. Tí tách, tí tách. Những giọt nước mắt nóng hổi chua xót rơi hết trên lá thư kia. Lý Kỳ ngồi ở bên giường không ngăn được dòng nước mắt rơi xuống. Hoặc lẽ vì thương yêu thất nương, hoặc lẽ vì gặp được dân chúng Giang Nam, hoặc vì sự thất vọng và tuyệt vọng đối với Đại Tống mà rơi lệ. Bạch Thiện Dạ không ngờ rằng hắn chẳng phải đã dự đoán được rồi. Hắn biết rằng tình hình bên kia Giang Nam không phải rất lạc quan, nhưng không ngờ rằng Giang Nam ở hậu thế phồn hoa, hiện giờ quả là địa ngục trần gian. Thường nói, lòng người thường vốn thiện, nhưng hoàn cảnh có thể thay đổi tất cả. Nó đến cùng thì tất cả những việc bọn họ làm đều là vì có thể tiếp tục sinh tồn. Ai đúng ai sai, thật sự là khó có thể một lời nói tận. Một lúc lâu, Lý Kỳ rút cuộc cũng đặt thư của Bạch Thiền Dạ xuống, xoa xoa khóe mắt, thở dài, lại cầm thư của Trịnh Giật xem. Khi hắn xem hết thư của Trịnh Giật, trở mình đứng dậy đi nhanh ra ngoài, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Lúc này hắn rút cuộc hiểu rõ một góc băng sơn trong lòng của Bạch Thiền Dạ nói là chỉ cái gì. Mã Kiều tựa vào một gốc cây lương trụ uống rượu, nhìn thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng bước lên phía trước hiếu kỳ nói: "Bộ soái, người lại muốn đi ra ngoài à? Thương vụ cục." Tại thương vụ cục, Lý Kỳ ngồi trên ghế, đám người Tần Cối, Trần Đông, Âu Dương Triệt, Trần Quảng Đình ngồi phân thành hai bên, không ai dám lên tiếng. Vẻ mặt của Lý Kỳ lãnh đạm, tức giận, đã nói rõ với bọn họ rằng lão đại hiện đang rất tức giận. Lý Kỳ đột nhiên thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Trần Đông, Âu Dương, có hạ quan. Các người lập tức chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, theo ta cùng đi Hàng Châu." Trần Đông và Âu Dương theo bản năng gật đầu, đồng thời sắc mặt lại kinh ngạc. Âu Dương kinh ngạc nói: "Đại nhân, cùng đi với người sao?" Lý Kỳ cau mày: "Người có ý kiến gì không?" Cái này, hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Kỳ thật không cần nói, hai người bọn họ nữa mà ngay cả Tần Cối cũng bần thần vội đứng ra: "Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Kỳ cũng không có dấu diếm nói: "Bên kia Giang Nam gửi thư rồi, tình hình so với trong tưởng tượng của ta càng ác liệt, cho nên ta phải đích thân đi một chuyến. Đợi ta tiến cung sẽ bẩm báo hoàng thượng. Tần Học Chính, nơi này giao cho ngươi rồi." Tần Cối vội nói: "Đại nhân, hành động này tuyệt đối không được à?" Theo lý mà nói, Lý Kỳ đi rồi y có thể cầm quyền, đây là chuyện tốt, nhưng y hiện giờ cần tiền không có tiền, cần địa vị không có địa vị, không ai để ý đến y, muốn hạ y không phải là chuyện khó, cho nên vào lúc này Lý Kỳ rời khỏi đối với y mà nói thực sự không phải là một việc đáng để vui mừng. Lý Kỳ ý đã quyết, hôm nay hắn hận không thể kêu ngay một phi cơ đến, lập tức bay đến bên Bạch Thiền Dạ. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Bạch Thiền Dạ kia thân hình yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được tất cả. Giờ khắc này Bạch Thiền Dạ lại đang rất cần hắn. Hắn thật sự là một khắc cũng không muốn đợi nữa rồi, nói: "Vô Phương, ta sẽ không đi lâu đâu." Tần Cối nói: "Đại nhân không thể đi ngay được đâu ạ." Tần Cối luôn khuyên can khiến Lý Kỳ không khỏi có chút tức giận, nói: "Vì sao không đáng để đi, người cũng đã biết tầm quan trọng của Giang Nam đối với chúng ta ra sao mà." Tần Cối gật đầu nói: "Cái này hạ quan đương nhiên là biết, nhưng ngài cũng có thể đi, duy chỉ có đại nhân không được đi." Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói: "Vậy ta vẫn cứ phải thử. Đại nhân không được hành động theo cảm tính à?" Tần Cối không rõ lắm vì sao Lý Kỳ lại đột nhiên trong lòng luống cuống như vậy, làm y cũng có chút không biết làm sao, kích động nói: "Nếu đại nhân đi, tất cả cố gắng trước nay xem như dã tràng xe cát hết." Lý Kỳ mắt lạnh thoáng nhìn nói: "Dã tràng xe cát, đến ta muốn nghe xem thế nào là dã tràng xe cát." Tần Cối há to miệng, bỗng nhiên hai mắt liếc quanh, người này thật đúng là cẩn thận, ngoại trừ chính y ai cũng không tin tưởng. Lý Kỳ vung tay lên nói: "Trần Đông, các người đi xuống trước." Kỳ thật hắn cũng không muốn Trần Đông bọn họ biết quá nhiều. Vâng, Trần Đông và Âu Dương hai con chim non này mặc dù làm quan không lâu, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng kiến thức phổ thông này vẫn phải có, biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, cái gì nên lên tiếng, nhanh chóng lùi xuống. Đợi mọi người đều đi ra ngoài rồi, Tần Cối bước lên phía trước nói: "Đại nhân, Vương phủ tuy rằng về hưu, nhưng tình hình kinh thành vẫn còn chưa ổn định, chỉ có điều tạm thời còn chưa bạo phát ra, hết thảy tất cả đều dựa vào đại nhân đang ở đây chống đỡ, nếu đại nhân đi khỏi đây rồi, sẽ không có ai đoán trước điều gì có thể xảy ra." Lời này tuy có hàm ý nịnh hót nhưng đúng sự thật. Lý Kỳ nói: "Người quá cẩn thận rồi, không phải còn có thái sư, thái tử bọn họ đó sao? Hơn nữa người cũng không phải ngồi không, người thông minh đều hiểu rõ giá trị của bản thân mình." Tần Cối rất hiểu rõ hiện mình ở vị trí nào, vội nói: "Thái sư mới vừa ra khỏi phủ, ông ấy còn phải băn khoăn rất nhiều chuyện, thái tử điện hạ bên kia còn có tả tướng bọn họ, bọn họ còn phải lo nghĩ đến lợi ích của họ trước, không phải lợi ích của đại nhân. Ngài vừa tiếp nhận quân khí giám, gần đây lại bàn xong mấy vụ mua bán lớn. Bây giờ có rất nhiều người đang nhắm vào quân khí giám, đặc biệt anh quốc công hận không thể kiếm được chút lợi từ đó. Nhưng gã là su mật sứ, với quân khí giám có quan hệ lớn lao. Hơn nữa gã với hoàng thượng có mối gia tình cũng không tầm thường, khó đảm bảo đại nhân sau khi rời đi, gã sẽ không xuống tay với quân khí giám. Đấy chỉ là thứ nhất, hiện giờ kinh thành đang thực hành tăng điển thuế, còn có rất nhiều nhân vương quý tộc đang đứng đang mong ngóng. Bọn họ ngấm ngầm chịu đựng, không bởi vì bọn họ đối với pháp luật mới tràn đầy niềm tin, mà là nể trọng đại nhân. Một khi đại nhân rời khỏi, bọn họ có lẽ sẽ lập tức nhảy ra chống lại tăng điển thuế. Chỉ cần bị bọn họ tìm được một sơ hở là chúng ta có thể đều thua, cho nên kính xin đại nhân suy nghĩ kỹ mà làm. Suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi làm. Lý Kỳ tức giận nói, nếu ta không suy nghĩ trước khi làm, ta đã sớm đi Giang Nam rồi. Hắn nói xong cầm lấy lá thư của Trình Giật ném cho Tần Cố nói, ngươi tự xem đi, Giang Nam bên kia đến nay là hỏng bét, tình hình tương đối rối loạn, dựa vào Trình Nhị Lang bọn họ căn bản không thể khống chế, hơn nữa việc này không thể trì hoãn được, ta không đi không được. Tần Cố không vội vã trả lời, nhặt lá thư lên xem xong y trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, kỳ thật cũng không phải là nhất định phải đại nhân đi, ta nghĩ đến một người so với đại nhân càng thích hợp. Lý Kỳ sửng sốt nói, ai? Ta. Ngươi? Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên. Tần Cối thở dài nói, Tần Cối bất tài, nguyện thay đại nhân đi trước. Đúng vậy, y thật đúng là một người thích hợp, ta lúc đầu làm sao lại không đưa y vào suy xét. Đám quan tham ô lại này đối mặt với gian thần bậc nhất đại tống về sau còn không chỉ có bị đùa giỡn, nhưng mà như vậy ta mất đi sự khống chế đối với y. Nếu ta mà đi, nói dựa vào thực lực hiện giờ của y ở kinh thành cũng không làm được động tĩnh gì, nhưng y cũng không có cách nào xoay sở tình thế ở kinh thành, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì y cơ bản đã không thể khống chế nổi. Tần Cối mau toại tự đề cử mình, thật đúng là tạo cho Lý Kỳ một vấn đề nan giải, nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Tần Cối cho dù thiên phú hơn người cũng không thể đoán được Lý Kỳ kiêng kỵ nhất, không ngờ lại chính là y, chắp tay nói, đại nhân, nếu hạ quan đi chỉ cần nửa năm là đủ. Nửa năm? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Tần Cối gật đầu. Kỳ thật vấn đề của Giang Nam đã là bệnh cũ lâu năm, muốn trừ tận gốc tuyệt không phải một ngày mà thành công, cũng không phải dựa vào sức của một người mà giải quyết được như là Tiền Hoang, thiên tai, nhưng có thể từ từ cải thiện. Hạ quan lần này đi trước cũng chỉ có một mục đích là quét sạch lũ quan trưởng Giang Nam. Một khi đem những quan tham ô ràng buộc bằng pháp luật, vậy thì nhiệm vụ của hạ quan cũng đã hoàn thành rồi. Ở lại nơi đó cũng là dư thừa, đến lúc đó có thể hồi kinh, cho nên nửa năm như vậy là đủ rồi. Người này thật đúng là kẻ tài cao gan lớn à? Lý Kỳ có chút cảm động nói, người có thể nắm chắc không? Tần Cối lắc đầu thật sự mà nói, ta đến nay vẫn không biết tình hình cụ thể ở bên kia Giang Nam như thế nào, không dám liều đảm bảo, nhưng chắc chắn thành công thì phải có. Bởi vì quan trường Giang Nam không phải là mới mẻ, bọn họ nhất định câu kết với nhau. Điều này đối với chúng ta vừa có điều tốt, vừa có điều bất lợi. Chỗ bất lợi chính là bọn họ đã ăn sâu bén rễ, thế lực vững mạnh, phức tạp. Muốn tiêu diệt cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng một khi tìm được nhược điểm, như vậy chúng ta có thể tìm hiểu tường tận, một lần nhổ bỏ tận gốc bọn họ. Điều này cũng cung cấp cho chúng ta tiện lợi. Chỉ có điều là... Chỉ là cái gì? Chỉ là hạ quan cần mượn một đội quân cùng hạ quan đi trước. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Nếu lực lượng không hùng mạnh kinh hoàng, chỉ sợ khó có thể thành công. Giang Nam kia là một cục diện hỗn loạn, không mang theo quân đội đi trước, vậy thì thật là thập tử nhất sinh à. Kỳ thật cho dù Tần Cối không yêu cầu, Lý Kỳ lần này cũng tính toán phái thêm người qua đó. Nghĩ đến đây, hắn lại đột nhiên buồn bực nói, nhưng đội quân này nếu phái đủ cũng không có tác dụng gì, nếu phái dư vậy ta liền không làm chủ được rồi. Dù sao ta không có quyền lực điều binh, đây hết thảy đều đã được sự đồng ý của Su Mật Sứ, ta chỉ sợ anh quốc công sẽ không vâng thuận. Tần Cối trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đại nhân, hạ quan thật ra có một kế sách có thể làm cho Su Mật Sứ ưng thuận. Hả? Mau nói đi. Tần Cối cười nói, Dương Nghiệt Phương Lạp. Lý Kỳ sửng sốt híp mắt nói, ý của ngươi là khiến hoàng thượng phái binh đi tiêu trừ tàn dư của Phương Lạp? Tần Cối nói, đúng vậy, trên thư nói Hàng Châu bên kia giặc cỏ hung hăng ngang ngược, chúng ta sao không đem hết thảy toàn bộ đổ lên đầu Phương Lạp, thỉnh cầu hoàng thượng xuất binh tiêu diệt tàn dư Phương Lạp, kỳ thực còn lại là giúp bọn ta quét sạch quan trường Giang Nam. Chỉ cần khống chế được những thế lực ác kia, vậy thì tất cả đều không đáng để lo nghĩ rồi. Hơn nữa tiêu trừ tàn dư Phương Lạp không cần quá nhiều binh lính, nhưng cũng sẽ không quá ít, vừa lúc cho chúng ta sử dụng. Đây cũng là một biện pháp, nhưng vấn đề là mặc dù hoàng thượng đáp ứng xuất binh, như vậy người cầm binh cũng là Su Mật Sứ quyết định. Anh quốc công nếu chẳng may từ trong đám làm phản, đối với người như vậy thì càng thêm bất lợi. Tần Cối nói, nếu đại nhân đề cử một người đi trước, có thể đảm bảo không lo rồi. Ai? Quảng Dương quận vương. Đồng Quán. Lý Kỳ kinh ngạc nói, đúng vậy. Lý Kỳ nhớ mày, ngươi cho rằng có khả năng sao? Ngươi nên hiểu rõ lúc trước luận công ban thưởng, vì sao hoàng thượng lại phong đồng thái úy là Quảng Dương quận vương, là để cho anh quốc công đảm nhiệm Su Mật Sứ. Tần Cối khóe miệng lộ ra một chút cười gian nói, cái này hạ quan đương nhiên là biết, cho nên nếu có người đề cử Quảng Dương quận vương lĩnh binh, cuối cùng nhất định không phải là anh quốc công còn là ai khác nữa. đến lúc đó gã tất nhiên sẽ mãnh liệt phản đối, sau đó chúng ta lại đề cử người thật sự thích hợp. Lý Kỳ thản nhiên nói. Tần Cối gật đầu, không sai, khi đó anh quốc công trong lòng nhất định rối bời, chỉ cần không phải Quảng Dương quận vương Cẩm Binh, ai đi cũng được. Chúng ta có thể thừa dịp nước đục thả câu, lựa chọn người thích hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 163 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 164.